người Ý có thể đào một cái cửa thông gió ở đâu. Nhưng đào cửa thông gió tuy rằng có thể làm được nhưng mà lại rất mất an toàn. Sau đó tôi quyết định cách khoảng mỗi 10 mét dùng xẻng nửa tháng thăm dò công trình. Từ dưới hướng lên trên đào một cái cửa thông gió bằng cái bát nhỏ hoặc cỡ bằng cánh tay. Đoạn trên của cửa thông gió đều phải nằm dưới móng tường nhà, tường sân của một gia đình nào đó. Các bạn biết đấy, móng tường sân, tường nhà của người dự Tây đều được xây bằng đá sống, đều cao hơn so với mặt đất một thước hoặc vài tấc. Đào cửa thông gió ở dưới cái móng đó vừa không bị bất kỳ ai mảy may phát giác mà còn có thể từ khe giữa những viên đá sống đem không khí từ mặt đất vận chuyển vào trong đường hầm. Thông qua sự thiết kế và thực thi hiệu quả này, tôi tin chắc rằng tôi không chỉ là một nhà cách mạng thiên tài mà còn là một công trình sư xây hầm dưới đất thiên tài. Tôi dùng những kiến thức vật lý và toán học mà tôi đã học được, lại cộng thêm sự quan sát đo đạc trên mặt đất, cộng thêm những kiến thức và kinh nghiệm mà lúc tôi đi làm lính công trình trong quân đội. Trong 17 chiếc cửa thông gió sâu 4-5 mét mà tôi đào từ dưới lên trên, có một chiếc đào ở dưới mâm xay trên phố, một chiếc đào ở trong hốc cây bách khô ở trước cửa chùa Trình. 15 chiếc còn lại, tất cả đều ở dưới móng tường, có 14 chiếc ngay ngắn đúng vị trí. Chỉ có một chiếc hơi nghiêng một chút, bị đào ra ngoài tường sân nhà Trình Quế Tô. May mà ngoài sân tường đó là một đống củi. Tôi dùng những viên đá bít chặt chỗ thông gió đó lại, vứt đi. Tôi tin rằng khi đun hết đống củi, chủ nhân có phát hiện ra cái lỗ đen thì cũng sẽ tưởng rằng đó là ổ chuột vàng hoặc hang của một loài thú hoang nào đó. Hoặc là cành lá của đống củi đó sẽ tự nhiên bít miệng thông gió lại. Tóm lại, đường đi còn quanh co phức tạp, nhưng phía trước con đường là ánh sáng. Công trình tình yêu vĩ đại dưới lòng đất của tôi đã đào được hơn 250 mét rồi. Còn có mười mấy mét nữa là đến dưới cái sân sau nửa mẫu bỏ hoang của nhà Trình Thiên Thanh rồi. Tôi nên bắt đầu đào căn phòng dưới đất rồi. Đây là phòng hoa trúc chân chính của tôi và Hồng Mai. Là có thể cùng với Hồng Mai đến phòng hoa trúc đó, có thể yên tâm, mạnh bạo mây mưa ở đó. Hai chúng tôi cười, nói và bàn luận công việc cách mạng. Tôi vẫn chưa nói với Hồng Mai về hành động và phương án trọng đại của tôi dành cho tình yêu với em. Có mấy lần, lúc chúng tôi ở những nơi hoang dã bên ngoài, Hồng Mai kinh ngạc sờ lên vết chai trên tay tôi rồi hỏi: "Ái Quân, tay anh làm sao vậy?" Lúc đó, tôi suýt nữa đã đem mở cánh cửa bí mật này tiết lộ cho em nghe. Nhưng rồi, tôi do dự, và rồi tôi lại nói với em rằng: "Ồ, Hồng Mai ơi, anh có số làm người lao động rồi. Làm việc tay chân một tí là tay anh liền nổi chai lên." Tôi nghĩ khi nào đường hầm đào đến nhà em rồi mới bất ngờ nói cho em biết. Tôi muốn để em đến lúc đó mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Rồi một ngày nào đó, sau khi cách mạng đi đến thành công cực lớn, ví dụ như khi tôi làm trấn trưởng hoặc ủy viên huyện chẳng hạn, sẽ để em vạn phần kinh ngạc đi theo sau tôi, từng bước, từng bước, từng bước đi vào đường hầm, sờ lên bùn đất. Em sẽ cảm thán về tình yêu và tình chiến đấu vĩ đại của tôi dành cho em. Tôi muốn lúc em từ chỗ sâu của đường hầm đi xa, vừa đi vừa như nàng tiên nữ rắc hoa, đến tận căn phòng cưới của hai chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ phòng hoa trúc, lúc đói thì ăn, lúc khát thì uống. Tinh lực dồi dào rồi, hai chúng tôi lại đi ra khỏi địa đạo và nhập vào cuộc đấu tranh bỏng cháy. Cách mạng bỏng cháy, cuộc đời bỏng cháy. Nhưng tất cả những điều đó đều được quyết định bởi việc tôi nhất thiết phải lập tức đào cho xong con đường hầm này. Đào xong căn phòng hoa trúc chân chính, tôi đã thiết kế lại căn buồng cưới của chúng tôi rồi. tôi phải để lại vài mét vuông đất ở căn phòng cưới dưới sâu 4 mét, kề phòng ở của Trình Thiên Thanh. Dùng mảnh đất hình chữ nhật để lại đó, làm thành một cái giường trong địa đạo, đào thêm 2 đến 3 cái cửa thông gió trong phòng cưới. Một cái ở móng chân tường sân của nhà Trình Thiên Thanh, một cái ở dưới tường sau nơi mà ông ta ngủ hoặc ở dưới giường. Có lẽ, thông qua chiếc cửa thông gió ở dưới giường hoặc dưới chân tường sau đó, tôi có thể nghe thấy tiếng Trình Thiên Thanh. Rồi còn có thể nghe thấy tiếng ông Trình Thiên Thanh đã phát điên đó nói những tin gì bí mật liên quan đến đại đội và trên trấn. Alo, alo, thôn chiến tranh, dân chiến tranh, phải nổ súng để giành lấy đất. Nổ súng để giành lấy đất. Không thể đặt súng không, không thể bắn súng không. Nhưng mà, lúc tôi đang chuẩn bị thiết kế đào buồng cưới, thì có một việc không ai có thể chịu nổi đã xảy ra. Sau vụ trồng tiểu mạch, tôi gặp thư ký Điền, người quản lý văn kiện và thư ký hội nghị của đảng ủy trấn trong cuộc họp cán bộ cơ sở trên trấn. Thư ký Điền kéo tôi đến một góc hội trường, thần thần bí bí nói với tôi rằng: "Này, Cao Bí Thư, anh phải tội gì với Vương Trấn Trưởng thế?" Tôi nghĩ thầm, tôi biết, chỗ nào tôi cũng phải tội với Vương Trấn Trưởng. Nhưng mà tôi lại nói: "Đâu, tôi đâu dám mắc lỗi với Vương Trấn Trưởng. Tôi là người ủng hộ kiên quyết con đường của Vương Trấn Trưởng mà." Điền thư ký nói tiếp: "Này, Cao Ái Quân, anh thử nghĩ lại mà xem. Không mắc lỗi với Vương Trấn Trưởng thì tháng trước phòng tổ chức huyện cần chọn ra một bí thư huyện đoàn. Anh là người được chọn đầu tiên trong 3 người được chọn. Thế nhưng mà khi phòng tổ chức phái người đến trên trấn khảo sát thì Vương Trấn Trưởng tại sao lại nói với người ta rằng là anh chỉ được cái mẽ bề ngoài, thích thể hiện. Anh là một kẻ giả cách mạng chính cống." Tôi sững lại vì kinh ngạc, lập tức kéo Điền thư ký từ góc hội trường đến nhà vệ sinh nam bên ngoài hội trường. Tôi nói: "Vương Trấn Trưởng còn nói gì tôi nữa không hả, Điền thư ký?" Điền thư ký lại nhìn ra ngoài nhà vệ sinh một cái, nói: "Vương Trấn Trưởng nói là anh và Hạ Hồng Mai là một đôi hề cách mạng. Nếu như có ngày hai người được đắc chí thì sẽ làm cho người dân phải khóc lóc nỉ non, sẽ làm cho cuộc cách mạng tối tăm mịt mù." Tôi hỏi Điền thư ký: "Đồng chí phòng tổ chức nói gì?" Điền thư ký nói: "Người của phòng tổ chức đến là một vị phó phòng. Ông ta dường như rất thất vọng vì anh đấy." Tôi lại hỏi: "Điền thư ký, bây giờ ai làm bí thư đoàn?" Điền thư ký trả lời: "Nghe nói cuối cùng người thứ hai đội lên là phó xưởng trưởng của xưởng tơ lụa." Ôi, sự thật đã chứng minh cách mạng không thể nhẹ tay nhân từ với Vương Trấn Hải được nữa rồi. Ông ta đã làm cản trở bước tiến và sự phát triển của lịch sử, đã hoàn toàn triệt để trở thành kẻ thù và là chướng ngại vật của cách mạng rồi. Người không phạm ta, ta không phạm đến người. Người nếu phạm ta, ta phải phạm đến người. Đây chính là nguyên tắc quốc tế của cách mạng. Đây cũng chính là nguyên tắc căn bản mà Cao Ái Quân tôi đây tham gia cách mạng. Thế là tôi liền nhốt mình ở trong nhà, dùng thời gian 3 ngày 3 đêm để thực hiện tài liệu tố giác Vương Trấn Hải với nhan đề "Vạch trần bộ mặt xấu xa của Vương Trấn Hải, Trấn Trưởng, Trình Cương". Tổng cộng 28 trang, 13,000 chữ. Cho nên phụ đề của tài liệu đó là "Sách vạn ngôn về việc lên án Vương Trấn Hải". Đại thể tóm tắt mấy điều sau đây: 1. Về ngôn ngữ phản động của Vương Trấn Hải. 2. Về vấn đề quan hệ nam nữ của Vương Trấn Hải. 3. Về vấn đề hoạt động ủng hộ phong kiến của Vương Trấn Hải.